Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2560, chương 2560, gà ngỗng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Tần Thiên nói xong chuyện thứ nhất, sau đó, mọi người liền bắt đầu bận rộn đi. Đừng xem cái này nuôi dưỡng vòng chỉ có mười mấy mẫu đất lớn nhỏ. Bọn họ có chừng 200 người làm công, nhưng muốn nhanh chóng hoàn thành, lại cũng không một chuyện dễ dàng. Đầu tiên bọn họ phải làm, chính là làm hàng rào. Tần Châu Thành nơi này nhiệt độ hết sức thích hợp cây trúc sinh trưởng, cho nên ở cách đó không xa có rất lớn một khu rừng trúc. Nơi này cây trúc phẩm loại phong phú, có lớn bằng cánh tay, cũng có đầu ngón tay lớn bằng. Mà bọn họ phải làm hàng rào, chính là hàng rào trúc. Đầu tiên, bọn họ trước phải cầm những cái kia cây trúc chém ngã, sau đó kéo qua. Rồi sau đó lại phách một ít nan trúc đi ra. Có những thứ này nan trúc, liền có thể đem những cái kia lớn bằng cánh tay cho đan quấn ở cùng một chỗ. Dĩ nhiên, cũng có thể cầm cây trúc bổ ra sau đó đan. Cái này có chút tương tự với chiếu tre. Bất quá, Tần Thiên cảm thấy trực tiếp dùng hoàn chỉnh cây trúc tới đan, muốn hơi tốt rất nhiều, càng là bền một ít, hơn nữa tương đối bớt chuyện. Bọn họ có chính là cây trúc, cho nên có thể tùy tiện dùng. Như thế nào đan cây trúc, đối với rất nhiều người mà nói là một kiện chuyện khó khăn tình. Cho nên Tần Thiên cũng chỉ có thể dạy bọn họ tới làm. Ngay trước mặt của mọi người, Tần Thiên liên tục dạy nhiều lần, một ít khéo tay, lập tức liền biết, nhưng có một ít người, nhưng là không lĩnh ngộ được. Cái này thì muốn Tần Thiên nhiều dạy mấy lần mới được. Nói thí dụ như cửu công chúa, nàng trước kia nơi đó làm qua loại chuyện này à, cho nên nàng xem nhiều lần, cũng không có xem hiểu chuyện gì xảy ra. Như vậy, Tần Thiên cũng chỉ có thể tay nắm tay dạy nàng. Dùng kém không hơn phân nửa ngày thời gian, mới rốt cục cầm cửu công chúa cho dạy. Sẽ liền sau đó cửu công chúa có chút hưng phấn, hắn không nghĩ tới đan cây trúc còn có như thế nhiều học vấn. Mặc dù không có người khác đan mau, có thể làm nàng đan hoàn một cái sau khi đi ra, cái loại đó cảm giác thành tựu không phải chuyện gì khác tình có thể cho. Đó là nàng tự tay đan hàng rào à? Đối với trên đời này người mà nói, mình tự mình làm đồ, luôn là có như vậy một ít cảm tình tồn tại. Mọi người chỉ như vậy khi thế ngất trời làm. Thời gian, cửu công chúa tay bị cây trúc bị rạch rách. Tần Thiên đau lòng không được, để cho nàng nghỉ một chút. Bất quá nàng nhưng lắc đầu một cái, cự tuyệt, mọi người đều đang bận rộn. Bổn cung làm sao có thể nghỉ ngơi đâu. Chúng ta bây giờ muốn thể nghiệm loại này bình thường nhất nông gia sinh hoạt. Bây giờ ta không là đại đường công chúa, không phải Vân Hải quốc vương hậu, bệ hạ liền không cần lo lắng ta. Bổn cung không có như vậy kiểu cách. Cửu công chúa đều như vậy, vậy những người khác tự nhiên vậy liền không có gì để nói, chỉ có thể lấy ra 120% nhiệt tình làm chuyện. Thời gian 2 ngày, bọn họ liền đem hàng rào cho đan tốt lắm. Bọn họ rốt cuộc có hơn 200 người mà. Hàng rào đan tốt sau đó, còn muốn cố định thành hàng rào vòng mới được. Cái này cũng dễ làm. Bọn họ tìm một ít tương đối to cây trúc, 2 đến 3 mét liền chôn một căn hạ đi. Sau đó đem hàng rào trói ở những cây trúc này lên là được. Công việc này ngược lại không phiền toái, rất nhanh liền làm xong. Thành tựu cái này, hàng rào coi như là châm xong. Đứng ngựa, Tần Thiên bọn họ đã cho những con gà kia ngỗng dựng một cái lều. Lều cũng tốt làm, chính là dùng cây trúc làm một cái khung, sau đó lên mặt có che mưa đồ cho trải một tầng. Làm xong cái này, bọn họ nuôi gà ngỗng hàng rào vòng coi như là toàn bộ làm xong. Tốt lắm. Ngày mai cầm chúng ta mua những con gà kia ngỗng cũng thả vào đi. Những bắp kia cái gì? cũng cho làm bể tới đút cho bọn họ. Gà ngỗng những thứ này đều là ăn cỏ và món ăn. Bất quá muốn cho bọn họ dáng dấp tốt, bột bắp nhất định là không thể thiếu. Cầm những bắp kia mặt dùng nước phối hợp một chút đút cho bọn họ. Những gà này ngỗng cũng có thể dáng dấp rất mập. Ăn thời điểm, mùi vị vậy sẽ tốt rất nhiều. Ngày thứ hai, bọn họ mua mấy ngàn con gà ngỗng liền toàn bộ bỏ vào. Những gà này ngỗng sau khi đi vào, mỗi một người đều hốt hoảng không được. Ở hàng rào trong vòng mặt tới lui chạy, kêu, những gà này ngỗng, có lớn có tiểu nhân. Bọn họ tiếng kêu rất là huyên náo. Bất quá, nhìn những con gà kia ngỗng ở bên trong chạy nhanh, mổ ăn, mọi người trong lòng đều có một loại không nói ra được phong phú cảm giác. Đây là bọn họ tự tay chế tạo đồ à? Nhìn những cái kia gia cầm, bọn họ cũng cảm thấy có một loại không nói ra được thân thiết. Cửu công chúa đứng ở Tần Thiên bên cạnh, hỏi, những gà này ngỗng có thể chung một chỗ phối hợp nuôi sao? Nàng không có nuôi qua những thứ này. Ở hắn xem ra, gà ngỗng mặc dù đều là gia cầm, nhưng chênh lệch vẫn đủ lớn đi. Chung một chỗ phối hợp nuôi không có vấn đề sao? Tần Thiên cười một tiếng, dĩ nhiên là không có vấn đề gì. Bọn họ ăn đồ đều giống nhau mà. Cỏ, côn trùng, cùng với lương thực, hơn nữa bọn họ cũng không đánh nhau. Dĩ nhiên là có thể nuôi. Lại còn chính là, ngỗng tiếng kêu có thể xua đuổi con trồn và mèo hoang các loại đồ. Nơi này có ngỗng mà nói, có thể bảo đảm chúng ta nuôi gà vịt sẽ không bị những vật khác cho tha đi. Tuyệt đối an toàn rất à, những thứ này đều là nuôi gà ngỗng thông thường. Bất quá cửu công chúa nhưng vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Mà hắn sau khi nghe, rất là kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, nuôi gà ngỗng còn có nói như vậy. Nuôi mấy tháng sau, bọn họ liền sẽ đẻ trứng, đến lúc đó cũng có thể ăn. Tiếp theo, chúng ta chỉ cần lưu hai người ở chỗ này chăm sóc là được. Đối với này, mọi người tự nhiên đều là rất tán thành. Những thứ này cũng đều là chính bọn họ nuôi. Đến lúc đó ăn, vậy khẳng định sẽ rất tốt đi. Bọn họ không ăn hết, cũng có thể cầm đi bán. Cái này tiền kiếm được, có thể xông vào bọn họ bên trong kho. Đến lúc đó cũng coi là kiếm tiền. Bệ hạ, hôm nay gà ngỗng đã nuôi lên. Tiếp theo chúng ta làm cái gì đây? Mọi người cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên, trong mắt đều có hưng phấn và mong đợi. Bọn họ phát hiện, bọn họ lại thích như vậy sinh hoạt. Cuộc sống điền viên à, mọi người không cần đi ngươi ngu ta gạt, cũng chỉ là làm một ít thích sự việc. Đây là tốt đẹp giường nào à? Bọn họ cảm thấy rất thoải mái, đặc biệt thoải mái. Tần Thiên suy nghĩ một chút, nói, mọi người thấy nơi này không có. Nơi này có một dòng suối nhỏ, là từ bên ngoài trực tiếp đi ngang qua viên lâm. Ta quyết định lợi dụng một chút cái này suối nhỏ, tới trang điểm một chút. Dòng suối nhỏ hai bên, ta muốn cũng trồng lên cây ăn trái. Cái gì cây đào à? Cây lê cây hạnh cái gì? Có cái gì cây ăn trái? Liền trồng cái gì cây ăn trái? Sau đó cách đây cái trại chăn nuôi chỗ không xa, ta lớn hơn diện tích trồng trọt cây ăn trái. Như vậy, cùng mùa xuân tới, chúng ta liền có thể ở chỗ này thưởng thức các loại hoa. Cũng có thể câu cá, còn có thể làm một bàn ăn ngon thức ăn ngon. Ở chỗ này chúng ta có thể qua hết sức tiêu diêu à, đầy cây lê hoa hạnh hoa. Hoa đào. Suy nghĩ một chút cũng để cho người cảm thấy đó là nhân gian tiên cảnh. Tần Thiên vừa nói như vậy, mọi người lập tức liền ứng hòa đứng lên. Xế chiều hôm đó, bọn họ vậy đều bắt đầu hành động. Trồng cây chuyện này cũng không phải là một kiện công việc nhẹ nhõm. Đầu tiên muốn bào cái hố, còn muốn đi cầm cây con kéo qua trồng lên. Cái này rất khổ cực. Hơn nữa đây là một cái phân công hợp tác công tác. Một người một ngày trung bình xuống, cũng chỉ có thể chủng chừng 10 cây. Liền cái này đã rất tốt. Bọn họ có chừng 200 người. một ngày cũng chỉ trồng 2.000 cây, mà bọn họ muốn trồng chắc có hơn 10.000 cây chi hơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https://tiuyencv.com/tay-nối-co-nối-csu-nối-tsien-nối-văn-nối-dioi-do-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.